Hồi ức lính chiến. Mời các bạn cùng nghe tiếp phần 10 trong hồi ký Đời quân ngũ của tác giả Nguyễn Đức Cường. Nhiệm vụ đặc biệt trên chiến trường Campuchia. Câu chuyện được ghi theo lời kể của đồng chí Trần Nguyên Thắng, nguyên là trung đội trưởng của trung đội 1, đại đội 20, sư đoàn 320A. Hiện nay ông là chủ tịch cựu chiến binh của phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ. Câu chuyện được tác giả Nguyễn Đức Cường ghi lại. Khoảng cuối tháng 9 năm 1978, lúc bấy giờ ở Campuchia đang là mùa mưa, đại đội 20 trinh sát của sư đoàn 320 đang đóng quân cạnh một cái hồ nước gần Bản Đỏ, ở phía trên cao điểm 202 thuộc huyện Mimot. Nơi đây trước đây là căn cứ của sở chỉ huy sư đoàn 450 của bọn Khmer Đỏ. Thông thường thì vào mùa mưa, ta và địch đều chuyển sang phòng thủ để nghỉ ngơi, củng cố lực lượng. Nhưng với sư đoàn 320 thì mùa mưa năm 1978 vẫn phải đánh địch để tạo thế chiến lược chuẩn bị cho chiến dịch giúp bạn giải phóng. Một hôm tôi đang cùng với anh em trong trung đội ngồi chơi bài tiến lên thì đồng chí Trung liên lạc của đại đội chạy xuống nói: "Mời anh lên đại đội nhận nhiệm vụ." Ban chỉ huy của đại đội là một cái nhà âm nửa chìm nửa nổi, được lợp bằng máy tăng. Tôi mới bước vào thì đã thấy đồng chí Đàm Nhân Sa, trưởng ban trinh sát của sư đoàn, và ban chỉ huy đang ngồi chờ sẵn. Đã nhiều lần nhận nhiệm vụ, nhưng chưa khi nào tôi thấy đồng chí Sa, trưởng ban, phải trực tiếp xuống giao nhiệm vụ như thế này. Mà thông thường thì chúng tôi phải lên ban để nhận nhiệm vụ. Linh cảm báo tôi biết rằng sẽ có nhiệm vụ gì đặc biệt đây. Xung quanh chiếc bàn dã chiến được đan bằng lau sậy vẫn có trà thái do anh em cán bộ đi phép hay về Việt Nam công tác mang sang. Sau khi hỏi thăm sức khỏe mọi người, đồng chí trưởng ban đứng dậy nói: "Hiện nay lực lượng phản chiến trong đội quân của Pol Pot đã vào rừng chiến đấu và lập căn cứ tại vùng cao điểm 52. Ở phía đông Đầm Be, phía tây Serekhuk, lực lượng cách mạng của bạn đang yêu cầu chúng ta vào đưa lực lượng của bạn và dân ra ngoài. Trong số lực lượng của bạn ở đây có 5 đồng chí trước đây từng là ủy viên Trung ương Đảng. Điểm xuất phát của ta sẽ là từ bản Pum Lua. Chúng ta phải vượt qua tuyến phòng thủ dày đặc của bọn địch. Cụ thể ở đây là sư đoàn 450 của bọn Pol Pot thì mới vào được đến tọa độ để bắt liên lạc. Để thực hiện nhiệm vụ này, về phía lực lượng trinh sát của đại đội 20 sẽ có 12 trinh sát và sẽ được tăng cường 5 đồng chí trinh sát của quân đoàn. Đại đội trưởng sẽ chỉ huy chung. Yêu cầu là phải lựa chọn những trinh sát viên có sức khỏe, bản lĩnh chiến đấu, tinh thông nghiệp vụ. Và để đảm bảo nhiệm vụ chiến thắng, sư đoàn sẽ giao cho trung đoàn 48 đi cùng. Trường hợp bị lộ sẽ sẵn sàng đánh địch để mở đường tiến, hoàn thành nhiệm vụ. Khi đưa dân và lực lượng phản chiến ra thì 3 tiểu đoàn của trung đoàn 48 sẽ làm thành hành lang bảo vệ an toàn cho dân, còn lực lượng trinh sát có nhiệm vụ nghiên cứu đường đi và dẫn đường. Thông tin liên lạc sẽ sử dụng máy vô tuyến 15W do trung đoàn 48 đảm nhiệm. Tín hiệu bắt liên lạc. Tổng số đạn bắn tín hiệu liên lạc hỏi cộng đáp là 5 viên. Kiểm tra lại tổng bằng 8 viên. Hỏi bằng tiếng Việt ai, trả lời là pin, tên một lục thum của họ. Cả hai bên khi ra bắt tay liên lạc phải đeo súng, nòng súng hướng lên trên và cột vải trắng. Thời gian dự kiến đi về sẽ là 6 ngày. Đội hình luồn sâu sẽ do đích thân đồng chí sư đoàn phó Hà Xuân Bính chỉ huy. Sau đây các đồng chí về chuẩn bị lương thực, thực phẩm, đạn dược, bông băng cá nhân, thuốc chống muỗi, vân vân. Về bảo đảm quân y, đã có quân y của trung đoàn 48 đi cùng. Đúng 10 giờ sáng mai có mặt tại sở chỉ huy của trung đoàn 48 để nhận nhiệm vụ trực tiếp sư đoàn giao. Ngừng một lát, đồng chí nói tiếp: "Hiện nay bạn đang cử nhiều tổ ra để bắt liên lạc với quân đội Việt Nam nên phạm vi liên lạc là không giới hạn. Trong quá trình hành quân các đồng chí cần cẩn trọng khi bắt tay liên lạc, tránh bắn nhầm gây tổn thất cho bạn vì lúc này bạn đang rất cần lực lượng." Nhận nhiệm vụ xong, tôi trở về trung đội. Các đồng chí trong ban chỉ huy cùng với đồng chí Sa, trưởng ban trinh sát của sư đoàn, thì ở lại nghiên cứu đường hành quân. Khi về đến trung đội, thấy anh em vẫn đang chiến đấu trên cỗ bài. Nhìn những gương mặt trẻ trung bị quẹt lọ nghệ, tiếng cười nói trêu chọc rôm rả cả khu rừng. Dù vẫn biết sẽ lao vào nhiệm vụ đầy nguy hiểm, tôi vẫn cứ cầu mong sẽ còn đầy đủ nguyên vẹn những gương mặt thân yêu. Tôi quay qua tập trung anh em sinh hoạt trung đội để quán triệt nhiệm vụ đặc biệt này, rồi lựa chọn 10 anh em trinh sát viên có kinh nghiệm và bản lĩnh chiến đấu. Một số anh em lính mới tôi chưa cho đi tham gia chuyến này. Chiều hôm đó, sau khi kiểm tra lần cuối quân tư trang, vũ khí, phân đội trinh sát do Đại đội trưởng Lê Thanh Trung chỉ huy lên đường làm nhiệm vụ. Khoảng 2 giờ sau thì chúng tôi đã có mặt tại sở chỉ huy của Trung đoàn 48. Lúc này đồng chí sư đoàn phó đã có mặt tại đây từ buổi sớm để kiểm tra công tác chuẩn bị của trung đoàn. Tất cả anh em chúng tôi được đồng chí sư đoàn phó phổ biến, quán triệt tính chất, ý nghĩa nhiệm vụ của đợt công tác đặc biệt này. Chúng tôi nghiên cứu đường đi mà ban trinh sát đã vạch sẵn. Đó là một tuyến đường rích rắc do góc phương vị phải thay đổi liên tục bởi phải vòng tránh các làng bản, cao điểm, những nơi nghi bọn địch sẽ bố trí các trận địa chốt. Từ điểm xuất phát là bản Pum Lâu, từ đây không còn rừng cao su nữa mà chỉ là rừng cây lúp xúp, địa hình tương đối bằng phẳng. Với một địa hình như thế này thì sẽ dễ đi, dễ quan sát, tuy nhiên cũng rất dễ bị bọn địch phát hiện. Theo như phương án đã vạch sẵn thì toán trinh sát sẽ được chia làm 3 tổ. Tổ 1 do Đại đội trưởng Trung chỉ huy, tổ 2 do Trung đội trưởng Trung đội 1 là Nguyễn Văn Quý chỉ huy và tổ 3 do tôi chỉ huy. Tổ của Đại đội trưởng sẽ đi cùng với chỉ huy của sư đoàn, còn tổ của tôi và tổ của Quý sẽ thay phiên nhau lần lượt dẫn đầu. Sau khi trinh sát bảo đảm an toàn thì đội hình của Trung đoàn 48 cùng với sở chỉ huy mới hành quân. Với một cái đội hình đuôi dài như thế này thì rất dễ bị bọn địch phát hiện. Còn việc đánh địch để đi chỉ là điều bắt buộc phải làm. Theo dự kiến thì chúng tôi sẽ phải đi mất khoảng 2 ngày, mỗi ngày chỉ đi được khoảng 10 đến 12 cây số. Khu vực này mật độ đóng quân của bọn Pol Pot rất dày, vì bọn chúng ngoài việc đối phó với quân đội tình nguyện Việt Nam, chúng hiện còn phải đối phó cả với lực lượng nổi dậy. Sáng hôm sau thì chúng tôi hành quân theo lộ trình đã vẽ trên bản đồ. Những cây số đầu tiên sẽ vô cùng khó khăn vì khả năng gặp địch là nhiều nhất. Lúc này tổ của anh Quý đi đầu. Anh Quý người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn. Cũng như tôi, anh trưởng thành từ trong chiến đấu. Người cùng quê Phú Thọ. Khoảng cách giữa các trinh sát viên khoảng 5 mét. Chúng tôi cắt rừng tiến về phía địch. Cứ đi được khoảng 4-500 mét thì tổ 2 quay lại đón dẫn chỉ huy vào trung đoàn 48. Lúc đó tổ chúng tôi sẽ trở thành tổ cảnh giới cho cả đội hình vận động. Do đã được trinh sát đi trước nên các đồng chí bộ binh đi sau phải mang vác nặng, nên anh em cứ đi ảo ảo chứ cũng không phải rón rén như anh em trinh sát chúng tôi. Bộ phận sau cùng là thông tin đường dây. Trung đoàn hành quân đến đâu thì các anh phải giải dây theo đến đó. Anh em phải ngụy trang rất kỹ để tránh bọn thám báo địch có thể phát hiện được. Khi chúng tôi rời khỏi tuyến tiền duyên phòng ngự cỡ khoảng 2 cây số thì trinh sát viên quê Bắc Giang nhập ngũ 576 tên là Khôi đi đầu phát hiện một tốp lính miên đang theo lối mòn đi tới. Bọn họ mang súng không theo quy ước nên lúc đó chúng tôi rất lưỡng lự để giải quyết tình huống. Theo quy ước thì lính Campuchia phản chiến sẽ vác súng trên vai và đầu súng có cột vải. Khu vực này địch ta và lực lượng phản chiến đang ở vào thế cài răng lược, nên Đại đội trưởng Trung quyết định ra lệnh cứ tiến hành bắt liên lạc. Tốp người mặc áo đen vũ trang đến quá gần nên chúng tôi dùng tiếng Việt để hỏi. Anh Quý cảnh giác quát hỏi: "Ai?" Theo quy ước đã được thông báo cho cả hai phía thì nếu là lực lượng phản chiến sẽ phải trả lời là "Pên". Nhưng bọn họ đã vùng bỏ chạy, rồi vừa chạy vừa hô "Ruôn ruôn". Lập tức những tràng AK của cánh trinh sát sư đoàn nổ giòn bắn đuổi. Khẩu M79 do đại đội trưởng Lê Thanh Trung giữ bắn chặn đường rút chạy của bọn địch. Bọn địch vừa chạy vừa bắn trả yếu ớt. Do nằm trong rừng cây lúp xúp, tầm quan sát bị hạn chế nên chúng tôi cũng không tiêu diệt tại chỗ được tên nào. Cả đội hình của trung đoàn 48 ở phía sau vẫn im lặng vì không thấy gì mà phía trước là lực lượng trinh sát. Chúng tôi báo cáo tình hình với đồng chí sư đoàn phó Hà Xuân Bính. Đồng chí lắng nghe, nhưng trong ánh mắt của thủ trưởng chúng tôi hiểu đồng chí không hài lòng về cách xử lý tình huống của chúng tôi. Sau khi nghe báo cáo, đồng chí nói: "Vậy là chúng ta đã bị lộ, nhưng vẫn phải hành quân thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng phản chiến đang rất mong chúng ta vào. Từ bây giờ phải hết sức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu để đánh địch." Đoàn quân lại tiếp tục hối hả, nhanh chóng lên đường. Đến trưa, chúng tôi gặp một con đường lớn, phải tổ chức vượt đường. Lúc này có ý kiến cho rằng đội hình lớn như thế này tổ chức vượt qua phải mất ít nhất là 40 phút sẽ rất dễ bị lộ, bởi thi thoảng vẫn thấy bọn địch hành quân nhỏ lẻ hay vận chuyển lương thực thực phẩm, đạn dược lên các tuyến trước của chúng bằng xe bò. Nếu muốn bảo đảm độ an toàn cao thì phải chờ vượt đêm. Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ thì phải nhanh chóng tổ chức vượt qua. Khác với cách tổ chức vượt đường thông thường, chúng tôi chọn địa điểm vượt là nơi có đường vòng để khuất tầm nhìn đối phương. Trinh sát chúng tôi phải phong tỏa quan sát hai đầu đường từ xa cho bộ binh vượt qua. Tất cả đều tiến hành mau lẹ, khẩn trương. Khi đội hình sắp vượt hết thì trinh sát phát hiện một tốp địch xuất hiện từ xa đang di chuyển đến. Chúng tôi lùi lại báo chỉ huy không cho bộ binh vượt đường nữa mà nằm im chờ lệnh. Cánh trinh sát chúng tôi chỉ đủ vài phút để xóa dấu vết do bàn chân đi ngang đường, để rồi lại lập tức ẩn trong đám cỏ tranh. Cả đội hình im lặng chờ đợi. Bọn địch phải có đến 70-80 tên. Có lẽ đây là một đại đội đang luân phiên để lên thay chốt. Chúng mang vác khá nặng, vừa đi vừa trò chuyện nhí nhố. Đột nhiên một thằng như là chỉ huy bỗng rẽ ngay vào vệ đường trước chỗ của tôi nằm đứng nhìn. Tôi nhẹ nhẹ nâng khẩu AK lên. Cái mổ tổ cha hắn, thì ra hắn đi tè à? Làm ông mày hú vía. Cả đội hình của bọn địch lại huỳnh huỵch diễu qua ngay trước mũi súng hỏa lực của chúng tôi. Căng thẳng, thời gian chậm chạp trôi qua, rồi tất cả thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết may cho ai nữa. Chờ cho bọn chúng khuất hẳn, chúng tôi tiếp tục công việc của mình. Đội hình lại chuyển động về phía trước. Đồ khoảng một giờ sau, tổ tôi được lệnh lên thay phiên cắt đường. Tôi giao cho đồng chí Cài cắt đường đi trước, tôi đi thứ hai cách 3-5 mét, đủ để nghe, kiểm tra, nhắc nhở, điều chỉnh. Qua trưa, chúng tôi mới được lệnh nghỉ tại chỗ theo đội hình ăn tạm để tiếp tục hành quân. Mọi người đang nhai lương khô, riêng bộ phận thông tin 15W đang gửi những bức điện báo cáo tình hình ra cục 2. Trinh sát của chúng tôi có nhiều nhiệm vụ phải báo cáo trực tiếp lên cục 2 và ban trinh sát. Thì bỗng bằng bằng bằng, tiếng súng cuối đội hình của trung đoàn 48 rộ lên, rồi tiếng hỏa lực rền vang cùng những luồng khói do B-40, B-41 phụt ra mù mịt một góc trời. Chúng tôi đi trước không gặp địch mà tại sao phía sau lại bị đánh? Vậy là bị lộ và bọn chúng đã tập kích. Rất có thể do đường dây điện thoại bị lộ chúng lần theo, mà cũng có thể là do hậu quả gặp toán địch cách đây khoảng 2 giờ. Cánh bộ binh của trung đoàn 48 sau những phút bất ngờ đã triển khai thành đội hình chiến đấu. Trận đánh giằng dai mất khoảng 4 tiếng đồng hồ, bọn Pol Pot mới tháo chạy. Nhưng bên ta đã có 6 đồng chí hy sinh và 10 đồng chí bị thương. Sau này tôi mới biết lúc đó bên ta có phần bị động, do lúc đó cả trung đoàn đang ăn, chúng ta chưa kịp lắp giá súng cho các loại hỏa lực chủ yếu 12-7, DKZ, Đại Liên, vân vân, nên hỏa lực chưa kịp phát huy. Vậy là mới khởi đầu đã phải chịu thiệt hại đau đớn. Tình hình đã được chỉ huy của sư đoàn báo cáo ra bộ qua máy 15W để xin ý kiến. Bởi chỉ mới đi được 1/3 quãng đường, không thể đưa tử sĩ đi theo. Cấp trên lệnh quay trở lại điểm xuất phát, bản Pum Lô, để giải quyết công tác tử sĩ và chờ phương án tiềm nhập khác. Lúc này trời cũng đã gần tối, chúng tôi và cả đội hình của trung đoàn 48 lần theo đường dây, mãi gần sáng thì mới quay về đến bảng Pum Lâu. Sáng sớm ra nhìn nhau, ai cũng buồn vì nhiệm vụ không những không hoàn thành mà còn bị thiệt hại khá nặng. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, sư đoàn không thay đổi. Khoảng 9 giờ sáng, anh Trung, đại đội trưởng, anh Quý và tôi cùng với toán trưởng của trinh sát quân đoàn tăng cường lên tư lệnh sư đoàn tiếp tục nhận nhiệm vụ. Thấy chúng tôi, thủ trưởng Bính nói ngay: "Tôi biết mắt tôi và các đồng chí sâu lắm rồi, rất mệt, nhưng cấp trên lệnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Bộ Tổng tham mưu lệnh cho sư đoàn lựa chọn phương án chiến đấu mới. Nguyên nhân đã rõ, do đội hình luồn sâu quá lớn như vậy, thật khó giữ được bí mật. Bởi vậy, để giữ được bí mật đội hình luồn sâu, chúng ta sẽ có sự điều chỉnh. Theo đó, bộ binh chỉ cần 10-15 đồng chí sử dụng hỏa lực để bảo vệ đội hình khi cần thiết là đủ. Bộ phận này sẽ do trực tiếp tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 là Trịnh Xuân Lan chỉ huy. Như vậy, quân số của cả đoàn, tính cả 5 trinh sát K-28 của quân đoàn, giờ vào khoảng 35 người. Rồi thủ trưởng lệnh cho chúng tôi đêm nay về nghỉ cho lại sức, sáng mai sẽ tiếp tục lên đường." Sáng hôm sau, sau khi ăn cơm no thay buổi trưa, cả đội hình làm nhiệm vụ đặc biệt lên đường. Góc phương vị không thay đổi, chỉ khác là điểm xuất phát nằm cách vị trí cũ khoảng vài trăm mét, mục đích để không theo đường mòn cũ. Chúng tôi chỉ gặp địch một lần, nhưng vòng tránh không lặp lại đường đi đã bị bọn địch phát hiện là yêu cầu của lính trinh sát. Đội hình giờ đây ít nhưng tinh, sẽ dễ dàng luồn tránh và bảo đảm bí mật hơn. Tuy vậy, chúng tôi vẫn chia tổ như trước để còn ứng cứu lẫn nhau. Cấp chỉ huy cao nhất trong đoàn là sư đoàn phó Hà Xuân Bính. Ông nguyên là một cán bộ dày dạn trận mạc, từng bước trưởng thành như nhiều cán bộ khác của sư đoàn. Trước khi về làm tư lệnh phó của sư đoàn, ông là trung đoàn trưởng của trung đoàn 52. Mặc dù là cấp chỉ huy sư đoàn, nhưng thỉnh thoảng ông lại vượt lên trước đi cùng với cánh trinh sát. Một hành động thay cho lời động viên tốt nhất, làm an lòng các chiến sĩ. Trời sắp tối, chúng tôi xác định một số vật chuẩn trên đường hành tiến để dễ kiểm tra khi trời tối hẳn. Đêm mênh mông, tiếng côn trùng rền rĩ hòa trong những tiếng sột soạt của cành lá do chiến sĩ trinh sát gạt đường để đi. Thỉnh thoảng mới le lói ánh sáng dạ quang của địa bàn Mỹ do cán bộ kiểm tra và dơ về phía trước để người đi sau dễ nhận biết. Cánh trinh sát chúng tôi thì mang vác nhẹ. Thường nhất là cánh lính bộ binh vừa phải cõng hỏa lực lại vừa phải mang thêm vài quả đạn nữa. Nên mỗi khi thay phiên được đi sau nghỉ ngơi cho đỡ căng thẳng thì chúng tôi lại giúp đỡ phần nào gánh nặng cho anh em. Đoàn cứ mải miết hành quân cho đến lúc nghe thấy tiếng nước suối chảy róc rách. Dựa trên địa bàn để xác định vị trí, anh em trinh sát biết rằng đã đi được khoảng 2/3 chặng đường. Đồng chí sư đoàn phó lệnh cho dừng lại nghỉ và ăn tối. Tôi nhìn đồng hồ, lúc này đã 22 giờ đêm. Đêm thứ nhất trôi qua trong thanh bình, mọi người đều ngủ ngon sau một ngày vất vả. Chúng tôi chẳng ai được nói chuyện, cần thiết lắm phải trao đổi công việc mới được dì tai thì thầm đủ nghe, chủ yếu là để xác định vị trí đứng hay lựa chọn đường đi, hướng đi cho khoa học nhất. Mờ sáng chúng tôi tiếp tục lên đường. Trước lúc đi, chúng tôi không quên phải tiến hành xóa dấu vết, nhặt kỹ từng cái vỏ bao lương khô hay mẩu thuốc lá. Sáng hôm đó, xương răng đầy đã trở thành một bức mành ngụy trang cho chúng tôi thật tốt. Cả buổi sáng chúng tôi phải vượt đường mòn 3 lần. Từng người vượt qua trong sự cảnh giới phía trước và hai đầu đường nên rất lâu. Tới quá trưa chúng tôi mới dừng lại nghỉ ngơi và ăn lương khô. Nơi nghỉ là một khu nương rẫy của đồng bào Campuchia, dấu vết canh tác vẫn còn. Đồng chí sư đoàn phó đi một vòng động viên anh em bộ đội và nhắc các bộ phận: "Bắt đầu từ đây phải chú ý bắt liên lạc bằng mật khẩu quy ước. Chú ý động tác mang súng của họ, đầu súng có cột vải hay không để nhận biết." Rồi đồng chí nhắc thêm rằng trong lực lượng phản chiến của Campuchia có rất nhiều người đã từng học tập đào tạo tại Việt Nam. Bộ phận này biết sõi tiếng Việt nên sẽ trực tiếp ra tìm, bắt tay với chúng ta. Theo phía bạn thông báo thì vùng Bắc Đầm Be này hiện do lực lượng nổi dậy đang kiểm soát. Song tụi Khmer Đỏ thỉnh thoảng mới dám đánh vào vì bọn chúng còn phải lo đối phó với quân tình nguyện Việt Nam. Tuy là vậy, chúng ta vẫn phải hết sức cảnh giác, tránh con dao hai lưỡi phải đổ máu một cách vô ích. Tầm khoảng 5 giờ chiều, lúc này đang là mùa mưa nên trời nhiều mây, vì vậy có cái cảm giác trời sắp tối. Chúng tôi đã nhìn thấy một phum bản dài có người ở. Mọi người khẳng định đã đến đúng khu vực bắt liên lạc theo hiệp đồng. Anh em chúng tôi dừng lại quan sát và đang nghĩ kế để bắt liên lạc. Bởi muốn vào được phum phải vượt qua một con đường chạy ngang trước mặt cách hơn 100 mét rồi qua một cánh đồng nhỏ. Tính toán một chút, đồng chí Trung, đại đội trưởng trinh sát, nói với thủ trưởng Bính: "Để tôi lên trước xem sao đã nhé." Thủ trưởng Bính gật đầu. Đại đội trưởng thận trọng đi khom tiến ra con đường nhỏ. Anh vừa khuất tầm nhìn thì chúng tôi nghe 3 phát súng nổ rất gần. Lập tức tất cả nằm rạp xuống trong tư thế chiến đấu. Nhưng một lúc sau vẫn im lặng. Tôi nói với thủ trưởng Bính: "Em nghĩ họ bắt liên lạc đấy thủ trưởng ạ. Xin thủ trưởng bắn tín hiệu bắt liên lạc." Đồng chí trưởng toán trinh sát của quân đoàn đi tăng cường cũng lên tiếng đế theo: "Ra bắt liên lạc thủ trưởng ạ. Đúng tín hiệu, hỏi đáp." Thủ trưởng Bính nói: "Cậu sang trái vài chục mét tiến hành đi." Tôi nhanh chóng vận động sang trái để đánh lạc hướng tiếng nổ, giấu đội hình trú quân, rồi bắn 2 phát, chờ đợi. Phía bên kia vẫn im lặng. Có lẽ họ đang chờ sự xuất hiện của chúng tôi. Đồng chí sư đoàn phó ra lệnh bắn tín hiệu bằng quy ước khác để kiểm tra. Tôi lại giương súng lên bắn 5 phát. Thì nghe phía đối diện bắn trả lời 3 phát. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi phải tiến hành ra để cùng nhận diện nhau. Tổ tôi được lệnh ra đường trước. Tôi nhắc mọi người đeo súng chứ không được cầm tay. Phát hiện ra chúng tôi, phía bên kia đường họ cũng bước ra khoảng 4 đến 5 người. Lúc này hai bên đứng cách nhau khoảng 7-80 mét. Súng họ mang đúng theo quy định là cột vải trắng trên lòng. Và đang giơ bàn tay, giơ mũ, vẫy vẫy. Tổ của anh Quý và cánh bộ binh lúc này vẫn nằm yên theo dõi để sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi khi bị bất ngờ tấn công. Hai bên vẫn chưa tiến lại mà đứng nhìn nhau. Bỗng người đi đầu nói gì đó với bọn họ rồi một mình quay lại. Chỉ vài phút sau thì gần 20 con người xuất hiện. Họ đều mang trang bị trong các lùm cây bước ra mặt đường. Lúc này thủ trưởng Bính mới cho tất cả anh em ra. Cả hai đoàn quân bắt tay nhau, thậm chí nhiều người ôm chầm lấy nhau. Khuôn mặt đều rạng rỡ với nụ cười Samakhi. Đối với họ, đó là sự thỏa mãn sau bao ngày chờ mong. Đất nước họ đang lầm than trong bể máu. Họ rất cần sự giúp đỡ và Việt Nam đã có mặt. Người chỉ huy của lực lượng ly khai ở đó nói bằng tiếng Việt Nam rất sõi. Chúng tôi đã được thượng cấp cho biết hôm nay hoặc ngày mai các anh sẽ vào. Suốt từ sáng nay, chúng tôi chia thành nhiều tổ chờ các anh. Thượng cấp chúng tôi đang chờ các anh, mong lắm. Bây giờ các anh đi theo tôi. Sau đó anh ta nói gì đó với lính ly khai. Tôi thấy họ giải tán ngay. Có lẽ họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng đến lúc đó chúng tôi mới giật mình vì vẫn chưa thấy anh Trung quay lại. Chúng tôi nói chưa thể đi vì thiếu một người, phải tổ chức tìm ngay. Rồi chúng tôi kể cho anh sĩ quan phản chiến đó nghe. Thì anh ta nói: "Tôi cùng mấy người đang đi trên đường thì chợt phát hiện có người, nhưng ông đó cũng đã phát hiện ra chúng tôi. Tôi nghi liền rút súng ngắn ra bắn 3 phát tín hiệu hỏi, nhưng thấy người đó không bắn trả lời mà lao theo hướng này." Nói rồi anh ta chỉ tay về phía khác đường đi của chúng tôi. Tất cả mọi người đều đổ xô đi tìm đại đội trưởng ngay vì lúc đó trời sắp tối sẽ rất nguy hiểm. Người sĩ quan của bạn cũng xin đi tìm nhưng chúng tôi không cho đi theo. Lúc này chúng tôi cũng chẳng sợ gì nữa, vừa đi vào rừng vừa gọi to: "Anh Trung ơi, anh Trung!" Tiếng kêu vang rừng. Được mấy phút sau thì anh Trung từ trong bụi cây bước ra, quần áo rách tơi tả. Mọi người đều xúm lại vui mừng. Rồi anh mới kể cho chúng tôi nghe: "Tao nhìn thấy chúng nó, tao hỏi không thấy nó trả lời, thấy nó rút súng, mà tao thì mang M79 mới chết chứ. Theo phản xạ tự nhiên tao buộc phải tháo lui. Vì đang chạy, nghe tiếng súng cứ tưởng nó bắn mình. Có đếm bao nhiêu viên đạn đâu. Nếu hôm nay tao mà cầm AK thì mấy thằng đó đi đứt với tao rồi." Anh đã nghĩ đến tình huống mất liên lạc thì anh sẵn sàng cắt đường về đơn vị sáng sớm mai đấy. mọi người đều vui mừng bởi sự vẹn toàn. Đúng thật là hú vía. Chúng tôi đi vào Phum theo hướng dẫn của viên sĩ quan trẻ. Vẫn đội hình như thế, tôi và đại đội trưởng đi ngay sau viên sĩ quan đó. Vào gần đến nơi, chúng tôi mới thấy trên một cây thốt nốt cao ở ngoài rìa làng có một người khoác súng, ngực đeo ống nhòm đang trèo xuống. Ai chà chà, đài quan sát của họ đây. Tôi thầm nghĩ đúng là chiến tranh du kích. Những người dân trong làng lúc này nhìn chúng tôi một cách lạ lẫm như người ngoài hành tinh xuống. Có một số bàn tay trên nhà sàn vẫy vẫy như bày tỏ sự thân thiện. Viên sĩ quan là một người tính sởi lời, da ngăm đen, tóc xoăn tít. Anh vừa đi vừa nói chuyện bằng tiếng Việt. Anh tốt nghiệp sĩ quan đặc công tại Việt Nam, học tận Hà Nội, Xuân Mai. Chức vụ là đại đội trưởng đặc công của sư đoàn phản chiến. Đây là một chàng trai được đào tạo quân sự cơ bản, có nhận thức rất tốt về xã hội. Anh cho biết những người cộng sản Campuchia chân chính có rất nhiều trong mọi tầng lớp xã hội, nhưng họ chưa tìm được tổ chức nào để tham gia lật đổ chế độ hà khắc độc tài Pol Pot này. Người sĩ quan trẻ đưa chúng tôi vào một ngôi nhà rộng. Trong nhà có 5 người đàn ông đã luống tuổi như đang ngồi chờ. Họ ăn mặc thường phục khá giống nhau, tất cả đều đeo súng ngắn K-59. Họ bắt tay lần lượt từng người cho đến hết. Sau đó chỉ có 2 đồng chí là đồng chí sư đoàn phó Hà Xuân Bính và đại đội trưởng Lê Thanh Trung ở lại để bàn công việc. Còn tất cả chúng tôi sang mấy nhà gần đó để nghỉ ngơi, tự lo bữa ăn tối. Thông tin đã đến giờ hẹn lên máy, hai chiến sĩ nặng nhọc quay galo máy 15W. Tiếng tút tút của Manip đang chuyển những bức điện đầu tiên về Hà Nội. Có lẽ Bộ Tổng Tham mưu đang nóng lòng chờ thông tin về chuyến đi này. Chúng tôi được biết đại đội đặc công do chàng sĩ quan kia chỉ huy có nhiệm vụ bảo vệ 5 vị cán bộ trung ương này. Có một người tên là Mười Xu, cái tên nghe rất đậm chất Nam Bộ. Sau 2 ngày ăn lương khô, bây giờ mới được ăn cơm, lại có cả canh rau tươi nữa nên mọi người đã có một bữa thật ngon miệng. Tôi ăn cùng mâm với thủ trưởng Bính. Vừa ăn, đồng chí vừa trao đổi với anh em. Bên bạn, tức là lực lượng ly khai, đề nghị ta đưa dân ra vùng tự do hoặc sang Việt Nam, số lượng khoảng 1 vạn người. Dân ở đây chủ yếu là dân tộc Chàm, sống ở phía đông và bắc Đầm Be. Trước hết lần này nhờ ta đưa ra một ít là con em gia đình cán bộ. Nhưng tôi không nhất trí vì không bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân được. Nguyên do là để về tới Việt Nam phải vượt qua phòng tuyến dày đặc của quân Khmer Đỏ. Lần này chúng ta sẽ dẫn 5 vị cán bộ trung ương và đại đội đặc công ra vùng quân đội Việt Nam kiểm soát. Sư đoàn đã đồng ý như vậy. Chúng tôi chỉ được ở lại nghỉ một đêm. Sáng hôm sau tổ chức trở lại ngay. Theo kế hoạch, lực lượng của bạn sẽ đi trước dẫn đường trong phạm vi lực lượng ly khai kiểm soát. Khi đến gần khu vực tranh chấp thì cánh trinh sát của ta sẽ lên dẫn đường. Sáng dậy, mọi người đều ăn no để bảo đảm hành quân cả ngày. Chúng tôi được lệnh của trên phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bạn trong mọi tình huống, bởi đây sẽ là nguồn cán bộ hiếm hoi sau này sẽ lãnh đạo đất nước Campuchia. Họ dẫn chúng tôi đi qua những lối mòn rất nhỏ. Trong số họ có những người lính là thổ dân, nên để hành trình về Mi Mốt, họ chẳng cần đi bằng địa bàn hay bản đồ mà cũng chẳng bao giờ lạc. Chúng tôi đi hết phạm vi do lực lượng ly khai quản lý thì thủ trưởng Bính xin cho pháo bắn vào những nơi nghi có bọn địch mai phục. Bộ phận thông tin 15W làm việc theo quy định vào giờ chẵn là lên máy liên lạc, nghĩa là sau 2 giờ một lần thì lên máy vào đầu giờ. Cũng phải ghi nhận con đường họ dẫn đi vừa an toàn lại vừa nhanh. Đúng là du kích thổ dân có khác. Trong một bức điện trên chỉ đạo, nội dung là luôn nhắc bộ đội hết sức cảnh giác, người hai mặt cài cắm. Trong quá trình hành quân tác chiến, đề phòng sự xâm nhập của bọn địch lẻn vào đội hình ta. Chính vì vậy nên chúng tôi rất cảnh giác để tránh sự đột nhập của lính Khmer Đỏ chui vào đội hình. Để tránh bắn nhầm trong phạm vi bạn kiểm soát, lính đặc công của bạn đi trước dẫn đường dưới sự nhất trí của trinh sát ta. Đến gần trưa để xuyên qua vùng bọn Khmer Đỏ đang kiểm soát thì cánh trinh sát của ta lên cắt đường đi bằng góc phương vị. Công tác tham mưu trong tính toán đường đi có ý nghĩa quyết định thắng lợi nhiệm vụ của trinh sát. Chúng tôi phải tiến hành vòng tránh nhiều lần khi đi qua các bãi, tráng, ao hồ hay vòng vượt qua các điểm cao nơi nghi ngờ lực lượng của bọn Khmer Đỏ đang đóng quân. Sau những lần vòng vượt qua thì lại phải trả lại góc để giữ đúng phương hướng đường đi, nếu không sẽ bị lạc ngay vào vùng địch. Để qua khu vực trọng điểm bảo đảm tuyệt đối an toàn, vài lần chúng tôi phải lên trước kiểm tra rồi mới quay lại đón cả đoàn. Một buổi chiều hành quân với tốc độ nhanh nhưng vẫn giữ được bí mật an toàn tuyệt đối. Lúc này trời đã sắp tối, lệnh không dừng nghỉ giải lao ăn tối đã được phát ra. Lính của bạn thì ăn cơm đùm, còn lính ta có lương khô. Ai đói cứ tự nhiên ăn, vừa đi vừa ăn. Biết bạn khó khăn, anh em chúng tôi san sẻ khẩu phần ăn trên đường. Có lẽ những người lính ly khai này sẽ nhớ suốt đời hình ảnh giữa hai quân đội chia nhau miếng lương khô, cùng truyền tay nhau nắp bi đông nước. Đêm đó trăng thượng tuần rất sáng, nên chúng tôi đi cho tới lúc trăng lặn thì gặp một con đường lớn. Chỉ huy của đoàn cho đội hình lùi lại nghỉ trong rừng. Lúc đó là khoảng 10 giờ đêm. Dù biết bộ đội đang rất mệt, nhưng đồng chí vẫn lệnh cho bộ phận đi bảo vệ của tiểu đoàn 3 phải tổ chức canh gác. Chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bởi đây là đêm thứ 3 rồi. Sáng dậy cũng không phải gấp gáp lắm, nên chúng tôi kiểm tra cẩn thận, xác định chính xác vị trí đứng trước khi đi vào chốt của ta. Chúng tôi đề nghị thủ trưởng Bính xin cho pháo bắn vài quả theo số lượng yêu cầu vào một tọa độ quy định để từ đó dễ dàng xác định vị trí đứng của đoàn. Chỉ ít phút sau, 4 phát đạn pháo đã nổ ở phía sau. Không có gì sai sót, phía trước mặt chúng tôi sẽ là tuyến phòng ngự của tiểu đoàn 9, trung đoàn 64 như thông báo. Chúng tôi ra tới đường chưa kịp tổ chức vượt thì có tiếng hô từ phía bên kia. Ai? Đây là địa bàn giáp danh, chúng tôi đoán chắc đây là lính ta. Vì thủ trưởng Bính thông báo cho chúng tôi biết sẽ có bộ binh dông lên để đón, tránh bắn nhầm. Lúc đó mọi người đều nói, lính trinh sát đại đội 20 đây. Họ ùa lại đón chúng tôi. Đúng như thông báo, họ đã rời chốt từ trưa qua đến đây đón để bảo vệ đoàn. Theo lời của đồng chí sĩ quan chỉ huy, họ phát hiện ra chúng tôi từ đêm qua và họ đã điện thoại về sư đoàn. Chúng tôi hỏi lý do tại sao có đồng chí biết. Thì anh em nói rằng đêm qua họ phát hiện có nhiều tiếng động và tiếng người nói cả tiếng Miên lẫn tiếng Việt. Nghe anh nói vậy, mọi người đều giật cả mình. Thì ra, đêm qua mấy ông lính đặc công của đại đội phản chiến của họ cứ nghĩ đã ra đến vùng của ta rồi, nên nói chuyện nhiều. Chúng tôi có đến nhắc nhở họ vài lần. Tuy nhiên, việc bọn họ nói chuyện đã bị lính gác của ta phát hiện. Khi về đến trung đoàn bộ của trung đoàn 64, chúng tôi đã thấy có một số xe tải chờ sẵn. Nghe nói để chở người anh em ra thị trấn Mimot, ở đó sẽ cấp quần áo, thuốc men cho họ. Còn chúng tôi quay về đơn vị nhận nhiệm vụ mới tiếp theo. Sau này về đơn vị, anh em chúng tôi còn đi vài chuyến nữa. Dấu vết của gần 150 con người đi tất yếu trở thành lối mòn. Vì vậy những lần sau dễ đi hơn nên thời gian ngắn hơn nhiều. Bạn sau này cũng hiệp đồng với ta, tự tổ chức đưa dân ra bằng con đường đó. Tôi có được nghe câu chuyện cảm động của một người lính trung đoàn 52 kể lại. Có một người mẹ bế con theo đoàn di tản ra Mimot. Khi phát hiện bọn lính Khmer Đỏ, đoàn ẩn nấp vào rừng. Người mẹ đã phải lấy tay bịt miệng con đang khóc. Đến khi tốp lính Pol Pot đi qua thì đứa con cũng tắc thở trên tay người mẹ. Sau chuyến đi có tính khai thông mở đường vừa kể ở trên, trinh sát của đại đội 20 sư đoàn 320 còn có nhiều chuyến vào lại để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Campuchia. Chuyến cuối cùng vào ngày 21 tháng 12 năm 1978. Toán trinh sát lúc đó do trung đội trưởng Trần Nguyên Thắng chỉ huy, trên đường ra đã dẫm phải mìn của bọn địch gài. Đồng chí Nằn, người thiểu số quê ở Hòa Bình, đã hy sinh tại chỗ. Còn đồng chí Thắng, người vừa kể cho chúng ta nghe về chuyến đi đầu tiên, đã bị thương rất nặng ở vùng ngực, máu chảy đầm đìa. Người bạn thân cùng quê là Vũ Hồng Liên đã băng bó rồi cõng anh về. Tại trạm xá của sư đoàn, anh và nhiều thương binh nặng khác được máy bay trực thăng trở về bệnh viện 175, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu nên rất may đã qua khỏi. Hiện nay anh là chủ tịch cựu chiến binh của phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ. Còn đại đội trưởng đại đội 20 Lê Thanh Trung của chúng tôi, sau này là đại tá trưởng phòng trinh sát của quân đoàn 3. Sau này về anh là phó chủ tịch mặt trận tổ quốc phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ. Còn đại đội trinh sát 20 của chúng tôi đã vinh dự được nhà nước, quân đội ghi nhận công trạng và trao tặng danh hiệu đơn vị anh hùng. Trong muôn vàn chiến công trinh sát sư đoàn Đồng Bằng luồn sâu móc nối đưa lực lượng Campuchia phản chiến, bảo vệ và đưa những thủ lĩnh kháng chiến ra ngoài, có lẽ là chiến công rực rỡ nhất. Các bạn vừa nghe xong phần 10 trong tập hồi ký Đời Quân Ngũ của tác giả Nguyễn Đức Cường. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.